bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, khi nào trở lại? Làm cái người không phận sự. Tiếp đó, Từ Vị nói rồi rất nhiều. Hắn đem Lâm Chấn Vân lên đài tới nay. Làm ra an bài tất cả đều nói một lần. Bao quát chính đạo liên minh đến. Cùng với bọn họ bắt nạt nữ đệ tử một chuyện. Cuối cùng lại nói Lâm Chấn Vân chờ một đám quản lý cao cấp. Đối với chính đạo liên minh thiên vị. Không chút nào quản nữ đệ tử bị nhục một chuyện. Lục vụ quan toàn bộ hành trình đều ở câu cá. Lẳng lặng nghe. Không có nói chen vào. Mãi đến tận Từ Vị nói. Hắn đều là trước sau như một. Không có gì động tĩnh dáng vẻ. Chỉ là hắn cái kia cái trán hiển hiện gân xanh. Cánh tay bởi vì dùng sức mà vồ nát cần câu cá. Đều bại lộ Lục vụ quan lúc này không an tĩnh nội tâm. Ngươi lần này tới tìm ta. Chính là vì theo ta tố khổ sao. Lục vụ quan hít sâu mấy cái khí. Từ Tốn nói. Đương nhiên không phải. Từ Vị trịnh trọng nói. Lâm trưởng giáo tiền nhiệm tới nay. Những việc làm dĩ nhiên tất cả đều là tổn hại tông môn đệ tử lợi ích. Chỉ lo chính mình mò chỗ tốt. Loại này bầu không khí tuyệt không có thể cổ vũ. Kính xin lục sư thúc ngươi có thể xuống núi. Ngọc đỉnh các hy vọng cũng chỉ ở trên thân thể ngươi rồi. Ta là một nhàn tản dã nhân. Đối với quản lý một chuyện đã không có hứng thú. Ngọc đỉnh các là hưng thịnh cũng tốt. Suy yếu cũng tốt. Tất cả đều không có quan hệ gì với ta. Lục vụ quan bình tĩnh nói. Ngươi không phải người như vậy. Từ Vị lớn tiếng nói. Người là sẽ thay đổi. Lục vụ quan có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi nói đến không sai. Người xác thực sẽ biến. Nhưng ta xem thu được đến. Chí ít ngươi vẫn không có biến. Từ Vị một cước đá ngã lăn cá lâu tử. Tức giận nói. Lại tiếp tục như thế. Ngọc đỉnh các sớm muộn muốn chết với bên trong hồng. Lẽ nào ngươi cứ như vậy nhẫn tâm trơ mắt nhìn xuống sao? Ào ào ào. Cá lâu tử bị đá ngã lăn. Bên trong con cá tất cả đều dãy giụa đi ra. Một lần nữa trở lại trong nước. Lục vụ quan trầm mặc một hồi. Ta giết đinh trưởng giáo. Từ cái kia sau khi. Ta chính là tội nhân. Đã không cách nào đối mặt tông môn. Càng không cách nào đối mặt chính mình. Hắn chậm rãi nói rằng. Không có ai trách ngươi. Từ Vị cường điệu nói. Coi như ngươi không giết đinh trưởng giáo. Người khác cũng sẽ giết. Cái chết của hắn là tất nhiên. Ngươi không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Ta biết. Lục vụ quan gật gật đầu. Chợt khẽ thở dài. Ngươi còn trẻ. Không biết lòng người là phức tạp. Người ở bên ngoài xem ra. Những này chỉ là không trọng yếu chuyện. Có thể ở người trong cuộc trong lòng. Đó là một đạo khó có thể vượt qua khảm. Tại sao không thử nỗ lực vượt qua đây? Từ Vị nói rằng, Lục vụ quan nhẹ giọng nói. Ta nếm từng thử, cũng biết không cần làm cho. Này sự kiện mà xoắn suýt, nhưng là coi như rõ ràng nhiều hơn nữa đạo lý lớn. Cũng không tế với chuyện. Đây là đạo đức ràng buộc, như là dây khóa đem ta trói lại. Không cách nào tránh thoát. Rất xin lỗi. Ta nói những này ngươi bây giờ còn rất khó lý giải. Ta thật sự không làm được. Không cách nào nữa giống như trước như vậy quản lý tốt tông môn rồi. Gửi gắm tình cảm với Sơn. Thủy trong lúc đó. Mới có thể giảm bớt ta nội tâm mâu thuẫn cùng thống khổ. Ta không giúp được ngươi. Ngươi vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Nói. Lục vụ quan liền nhặt lên khoảng không lâu tử một lần nữa cắm trên mặt đất. Thở dài nói, chỉ tiếc ta cái kia một lâu tử ngư, đều bị ngươi đá chạy, ta sẽ không giữ lại ngươi ăn cơm. Nhưng là Ngọc Đỉnh các nên làm gì? Lẽ nào tùy ý Lâm trưởng giáo cùng chính đạo liên minh như thế lung tung tiếp tục làm sao? Từ Vị vội vàng nói, ngươi bây giờ mới phải phó trưởng giáo. Tông môn xảy ra vấn đề, ngươi nên nghĩ biện pháp đi giải quyết hắn, mà không phải mê man không biết làm sao. Ngươi không thiếu năng lực, chỉ là thiếu kinh nghiệm, còn không làm được linh hoạt ứng biến, đa động động não. Lục vụ quan chỉ huyệt thái dương. Ngọc đỉnh các là một trải qua đau khổ tông môn, cứng cỏi không ngã, sẽ không bởi vì Lâm Chấn Vân lão già kia làm loạn liền triệt để diệt vong. Dừng một chút, Lục Vụ Quan vừa cười nói rằng, còn nữa nói, không phải còn ngươi nữa sư phụ Từ Linh lật tẩy sao? Hắn khẳng định có biện pháp, sư phụ của ta hắn bế quan, cũng là không tìm được. Từ Vị có chút ủ rũ nói, Từ Linh tiểu tử kia là anh hùng mà, đều là sẽ chậm một chút lên sân khấu. Lục Vụ Quan cười ha hả nói, dĩ vãng đều là như thế tới được, ngươi a, sẽ đối sư phụ của ngươi có lòng tin. Từ Vị không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, trước khi đi, làm một lần cuối cùng khuyên bảo, Lục sư thúc, ngươi thật sự không dự định theo ta xuống núi sao? Ngươi còn muốn câu bao lâu cá? Lục Vụ Quan suy nghĩ một chút, chỉ thấy hắn thả xuống cần câu cá, đứng dậy, đi tới cách đó không xa đàn cổ bên, khẽ vuốt dây đàn, tiếng đàn du dương, tại đây khe nước một bên truyền vang ra. Lục Vụ Quan một bên đánh đàn, một bên nhẹ giọng niệm hát nói, đêm khuya tĩnh lặng vô trần, ánh trăng như bạc, rượu châm lúc, cần tròn 10 phân, hư danh di động lợi, hư khổ phí công, thán khích bên trong câu, thạch trung hòa, trong mộng thân, mặc dù ôm văn chương, mở miệng ai hôn, mà vui sướng, nhạc tận ngây thơ, khi nào trở lại, làm cái người không phận sự. Đối với một tấm cầm, một bình rượu, một khê vân, một khúc kết thúc, này từ, chấm ngoặc kép, Từ Vị có chút thay đổi sắc mặt, tuy rằng hắn là yêu tộc, không thông âm luật thi từ, nhưng vẫn là có thể từ trong nghe ra mấy phần nhàn tản phù vân tâm ý. Chủ yếu là này từ ý cảnh thật sự là quá tuyệt. Đây là ngươi sư phụ Từ Linh thường niệm một bài ca. Ta cảm thấy rất tốt, liền nhớ kỹ. Lục Vụ Quan tiếu a a nói, sư phụ của ngươi Từ Linh là rất có tài hoa người. Tuy rằng hắn nhiều lần cường điệu, bài ca này tác giả cũng không phải hắn, mà là một người tên là cái gì Tô Đông Pha kẻ tham ăn. Nhưng câu nói như thế này ta là không tin, chấm ngoặc kép, bất quá ta cũng có thể lý giải. Hắn có thể viết ra loại này từ đến, đủ để chứng minh hắn đối với hư danh hư lợi không có hứng thú. Ta bây giờ tâm tình a, hãy cùng bài ca này là giống nhau. Lục Vụ Quan nhẹ giọng cảm khái nói. Từ Vị cũng biết chính mình không khuyên nổi đối phương, chỉ được cáo từ trạm đích rời đi. Trở lại trên đỉnh ngọn núi sau khi, Từ Vị càng ngày càng mê man rồi. Có điều Lục Vụ Quan vừa nãy cái kia lời nói, dẫn dắt hắn, chính mình hôm nay là Ngọc Đỉnh các phó trưởng giáo. Nếu như tông môn quỹ tích xảy ra vấn đề, vậy thì không thể ngồi coi mặc kệ. Mặc dù phản đối không được đại sách lược, nhưng là muốn làm ra hành động thực tế đi ra, không thể để cho tình thế xấu thêm một bậc. Liền những ngày sau đó, hắn không làm gì, ngay ở trên núi tiến hành dò xét, gặp phải chuyện bất bình, đều sẽ ra tay quản một ống. Sau một quãng thời gian, chính đạo liên minh người đều biết vị này Ngọc Đỉnh các phó trưởng giáo tính khí không được, phi thường tự bênh, bởi vậy bọn họ cũng đều không có lúc trước càn rỡ như vậy rồi. Từ Vị cách làm, đưa tới không ít trưởng lão cùng đường chủ chúng phản đối. Thậm chí liên hợp lại muốn lấy phạm thượng, chèn ép Từ Vị, ngược lại sau lưng của bọn họ có Lâm Chấn Vân chỗ dựa. Nhưng Từ Vị dù sao cũng là phó trưởng giáo, thực lực càng là rõ như ban ngày hóa thần cảnh, không người nào dám làm được quá phận quá đáng. Khi hắn can thiệp dưới, Ngọc Đỉnh các cao tầng đối với chính đạo liên minh thái độ rốt cục có chút thay đổi. Rất nhanh, Lâm Chấn Vân liền tuyên bố mới quy định. Nội dung rất đơn giản, đó chính là ly thân. Ngọc Đỉnh các đệ tử sẽ không tiếp tục cùng chính đạo liên minh cùng ở. Chính đạo liên minh đem chuyển tới phòng bọn họ từ bên trong đi. Điều quy định này ban bố, để Ngọc Đỉnh các đệ tử đều rất nhảy nhót. Trước lẫn nhau đều là cùng ở tại một dưới mái hiên. Nếp sống không giống nhau. Tỷ như đang giảng vệ sinh phương diện này, Ngọc Đỉnh các đệ tử rất buồn bực. Tại sao chính đạo liên minh người có thể làm được liên tục nửa tháng không rửa giấy? Mà chính đạo liên minh người cũng rất buồn bực. Tại sao Ngọc Đỉnh các đệ tử phần lớn đều phải mỗi ngày rửa giấy? Lười nhác nhất cũng là trong vòng 3 ngày tất tắm. Đây cũng quá lãng phí nước tài nguyên đi. Song phương ở cùng một chỗ, thực sự quá dễ dàng gây nên xung đột mâu thuẫn. Lần này ly thân, hả hê lòng người, những này cẩu vật rốt cục đi rồi. Không yêu sạch sẽ còn chưa tính, còn mỗi ngày tiêu thô tục, thật không có tố chất. Tại sao Lâm trưởng giáo muốn đem những người này trêu đi vào a? Bọn họ đến tột cùng còn muốn ở bao lâu? Nơi này rõ ràng là chúng ta Ngọc Đỉnh các địa bàn. Làm sao khiến cho thật giống bọn họ chính đạo liên minh mới là chủ nhân tựa như? Hy vọng Lâm trưởng giáo có thể coi trọng ý kiến của chúng ta. Chúng ta rất không thích những người này. Càng không thích vui mừng bọn họ ở địa bàn của chúng ta trên hung hăng càn quấy. Mặc kệ, này quần ôn thần rốt cục mang đi. Ngọc Đỉnh các đệ tử hoan hô chúc mừng. Rốt cục ngủ cái an giấc. Liền đêm đó mộng cảnh đều là thơm ngọt. Thế nhưng ngày hôm sau, bọn họ liền phát hiện không được bình thường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.